Chương 651, phế bỏ. Phía sau giả nhân từ trong đại doanh lao ra đã sắp giết tới, dưới tình huống như vậy, Lương Trình trực tiếp ra lệnh, phân ra một nửa binh mã cũng chính là trăm kỵ đảm nhiệm nhiệm vụ cảm tự, lao về phía kỵ binh giả nhân xung phong quyết tử. Đây không tính là vứt bỏ chiến hữu, bởi mệnh lệnh này, hắn truyền đạt rõ rõ ràng ràng. Bầu không khí trong quân đội chính là vậy, ta chủ động đồng ý đoạn hậu cho ngươi và ngươi vứt bỏ ta. Tuyệt đối là hai khái niệm bất đồng. Phần lớn tướng lĩnh kỳ thực đều biết đạo lý này, nhưng cũng không phải tất cả bộ đội đều có loại giác ngộ liều mình. Chủ động hy sinh vì đồng đội tranh thủ đường sống. Kỵ binh còn lại theo Lương Trình bắt đầu phóng về phía Tuyết Hải Quan. 100 kỵ binh quyết tử xung phong, đúng là cản trở nổi kỵ binh giả nhân lao đến tiếp, nhưng còn số kỵ binh giả nhân tới tiếp viện quá nhiều. Lúc trước, kiếm thánh trực tiếp đâm vào bên trong nhóm kỵ binh giả nhân, cho nên giả nhân không cách nào bắn tên, còn nữa, sau khi kiếm thánh mạnh mẽ phá cảnh, đã giết chóc khiến đầu óc giả nhân đơ máy, coi như cáp tay đã chỉ ra vấn đề kiếm thánh không thể di động, nhưng đầu óc đám giả nhân kia, vẫn chỉ dư lại cảm giác cực kỳ chết lặng xông tới chém giết. Mà lúc này, đội ngũ giả nhân phía sau tới truy kích, không trải qua lần tàn phá tinh thần giống những dũng sĩ giả nhân trước, bọn hắn rất quyết đoán bắt đầu dương cung lắp tên, bắn tên. Lương Trình cuối người, đem kiếm thánh bảo vệ dưới thân, bên cạnh người hắn, thỉnh thoảng có kỵ binh trúng tên ngã khỏi ngựa, phía sau lưng Lương Trình cũng có ba mũi tên trúng mục tiêu, một cái không mạnh trực tiếp bị giáp trụ đánh văng ra. Còn lại hai mũi tên kia không yếu, xuyên thấu giáp trụ, nhưng thân là cương thi, thân thể của Lương Trình vốn cực kỳ kiên cố, những thương thể này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Lúc này Thịnh Lạc Quân trên tường thành đã bắt đầu dương cung lắp tên. Tiết Tam càng không chút do dự mà hạ lệnh, pháo xa, bắn. Pháo xa, kỳ thực chính là dụng cụ công thành phóng ra đá, có thể dùng đá bắn vào trong thành tạo sát thương hoặc dùng để bắn phá tường thành, bất luận phương công thành hay phương thủ thành, đều phải dựa dẫm thứ này. Tiết Tam đã tiến hành cải tiến công nghệ đối với pháo xa thời đại này, bất luận trên phương diện sát thương hay tầm bắn đều được cải thiện hơn rất nhiều. Nguyên lý kỳ thực không khó, chỉ ít đối với Tiết Tam mà nói, không khó. Thời cổ đại trên thế giới kia, người Mông Cổ dựa vào cái này đánh hạ thành Tương Dương. Có điều bởi thời gian hạn chế nhiều, cho nên Tiết Tam chỉ kịp mang theo người làm ra 5 chiếc pháo xa, nhưng 5 viên đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cộng thêm hàng loạt tên bắn từ trên tường thành xuống, trực tiếp đánh đội ngũ giả nhân truy kích hoảng loạn, trong lúc nhất thời tử thương nặng nề, thế truy kích của giả nhân bị trực tiếp ngăn lại. Lương Trình nhanh chóng xuất lĩnh mấy chục kỵ binh còn lại tiến vào thành, cửa thành lập tức bị khép kín, tiếp theo chướng ngại vật nhanh chóng được binh bính phía sau nhanh chóng bổ sung vào. Trịnh tướng quân lập tức xuống thành lầu, vọt tới trước mặt Lương Trình, tuy nói phía sau lưng Lương Trình còn cắm hai mũi tên vào, nhưng Trịnh Phàm tin tưởng Lương Trình không có chuyện gì, coi như trên mũi tên tôi độc đối với Lương Trình mà nói, chỉ là gãi ngứa. Trịnh Phàm lo lắng nhất chính là kiếm thánh, hắn tự mình đưa tay, phối hợp với hai tên giáp sĩ. Đón kiếm thánh từ trên chiến mã xuống. Mắt của kiếm thánh hơi mở một tia, nhìn Trịnh Phàm, lại khép kín lại, tựa hồ đã không được rồi. Kỳ thực, khí tức trên người hắn đã cho người ta cảm giác đèn cạn dầu tắt, đã không tính là hồi quang phản chiếu rồi. Mạnh mẽ phá giới, lại giết ngàn kỵ, hành động khủng bố này cần trả giá và đánh đổi cực kỳ nặng nề. Trịnh Phàm lập tức nói, ngươi yên tâm, tiểu quả phụ kia, ta sẽ thay ngươi nuôi. Khi ta trở về sẽ cưới nàng thành thị thiếp. Con mắt khép kín của kiếm thánh, lập tức trứng mở lần thứ hai. Tiết Tam dùng dược liệu quý giá điều chế thành canh pha loãng, mạnh mẽ kéo lại mạng của kiếm thánh. Những dược liệu quý giá này đều được lấy từ trong thiên đoạn sơn mạch, có câu nói gần núi ăn nhờ núi gần nước ăn nhờ nước, nguyên bản trong giao dịch thương mại của Thịnh Lạc Thành, yêu thú tự nhiên là khoản lãi cực kỳ kết xù. Nhưng trong thiên đoạn sơn mạch có một ít đặc sản vô cùng quý hiếm. Chiếm số lượng không ít, đặc biệt là một ít dược liệu quý hiếm. Có chút dược liệu, ngay cả Tiết Tam cũng chưa từng nhìn thấy, hẳn độc nhất thuộc về thế giới này, cho nên hắn phải thử một chút, xác định dược tính. Mặt khác, lúc xuôi nam tấn công Càn Quốc và cướp sạch hoàng cung Tấn Quốc, Tiết Tam thu hoạch được không ít dược liệu quý giá, nếu bán những thứ này đi, hắn sẽ rất đau lòng cho nên thẳng thắn giữ lại để bản thân dùng. Lúc trước Tiết Tam điều chế nước tắm đại bổ cho chủ thượng Trịnh Phàm. Bên trong cũng dung hợp không ít dược liệu quý giá. Lần này xuất chinh, tất nhiên không thể không mang theo những thứ này, nói lời hơi lạnh huyết, nếu binh sĩ phổ thông xảy ra vấn đề gì, không vượt qua thì không vượt qua chứ, nhưng nếu mấy vị ma vương bao quát chủ thượng hắn xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào cứu sống lại. Đừng nói trên thế giới này, coi như đặc thời hậu thế, mỗi lần xuất hiện bệnh tật cần chữa trị, tự nhiên người có tiền sẽ được ưu tiên trị liệu trước. Đây chính là hiện thực. Mà kiếm thánh, rất phù hợp với tiêu chuẩn hiện thực này. Chờ sau khi Tiết Tam bận biểu đi ra ngoài, Trịnh Phàm lập tức hỏi, tình huống thế nào rồi? Trên mặt Tiết Tam lộ vẻ nghiêm nghị nói, vấn đề rất nghiêm trọng. Kinh mạch trên người có chỗ nứt, có chỗ thủng, cảm giác lần này coi như vượt qua được, khả năng trở thành kẻ tàn phế, tự thân gánh vách cũng khó khăn. Nghiêm trọng như thế. Tâm Trịnh tướng quân. Đang chảy máu. Ngạch, nhưng chúng ta vẫn phải cứu. Tiết Tam nói. Ta vẫn hiểu đạo lý này. Trịnh Phàm gật gật đầu. Kiếm thánh vẫn phải cứu, coi như hắn biến thành một kẻ tàn phế, nhưng kiến thức của hắn đối với kiếm đạo, người có thể so được với hắn, chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không nói trong Thịnh Lạc Thành còn một tiểu đồng trời sinh kiếm phôi, để kiếm thánh tiếp tục dạy dỗ một hồi. Không chắc 10 năm sau, dưới trướng Trịnh Phàm còn có thêm một vị nữ kiếm thánh. Hành động mạnh mẽ phá cảnh tấn thăng nhị phẩm, nguyên bản ngay cả Lương Trình cũng cảm thấy kiếm thánh tuyệt đối chết, nhưng mẹ kiếp. Ai biết được? Trịnh Phàm chợt phát hiện, trên thế giới này, Trần Đại Hiệp tính một cái, kiếm thánh cũng coi như một cái, cả hai đều mang loại mệnh cách nhân vật chính. Hắn từng là tác giả vẽ truyện tranh châm biếm, tự nhiên rõ ràng loại mệnh cách này có ý nghĩa thế nào. Mang ý nghĩa coi như nhân vật kia thêm thảm đến đâu sa đọa đến đâu đi chăng nữa, nói không chừng qua mấy năm nữa. Hắn đột nhiên sẽ cuộc khởi rồi. Theo lý thuyết, hiện tại kiếm thánh đã bị phế bỏ, xác suất một lần nữa cuộc khởi, gần như nhỏ bé không đáng kể, nhưng Trịnh Phàm không ngại chờ, cũng nguyện ý chờ, ngược lại, trước đây kiếm thánh tiêu xài không lớn, sau khi kiếm thánh bị phế, tự nhiêu tiêu phí càng nhỏ hơn rồi. Chương 652, bắn giết. Nhưng quân công 1000 thủ cấp địch tính ra tiền, thật khiến Trịnh Phàm có chút đau lòng. Nhưng ngươi vẫn phải cho, Trịnh tướng quân keo kiệt đến đâu cũng không đến nỗi khất nợ tiền lương của tướng sĩ thủ hạ. Khất nợ tiền công dân phu, chỉ cần đề phòng bọn họ gây sự, nhưng khất nợ tiền lương đám lính này, phải cẩn thận, trên tay bọn hắn có đao. Phái hai tên thủ hạ đáng tin tưởng, chăm nom hắn thật tốt. Yên tâm đi chủ thượng, thuộc hạ rõ ràng. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi đây. Chủ thượng ngủ ngon. Hôm nay Trịnh tướng quân không làm gì nhiều, chỉ có nhiệm vụ nhanh chóng chạy trốn về thành. Nhưng thế thôi vẫn đủ dọa hắn toát ra mồ hôi toàn thân. Đãi ngộ rửa ráy này tất nhiên không có, chỉ có thể rửa mặt, trực tiếp nằm ngủ bên cạnh chậu than. Trịnh Phàm ngủ rất nhanh, bởi trong lòng ổn định hơn nhiều. Sau khi đám giả nhân mất đi cách Lý Mộc, tiếp theo để bọn họ làm thế nào công thành đi. Đúng như dự đoán, kế tiếp 3 ngày, gió êm sóng lặng. Giả nhân mất đi chủ soái, cũng mất đi tướng lĩnh hiểu công thành chiến, bất luận sĩ khí quân tâm hay mức độ chiến thuật đều bị đả kích rất lợi hại. 3 ngày nay, Lương Trình bớt chút thời gian huấn luyện những nô lệ người Tấn kia. Mà để binh sĩ chính quy truyền thụ một ít kinh nghiệm, chỉ có thể nói, tranh thủ để bọn họ nhanh chóng trở thành bia đỡ đạn hợp lệ một chút đi. Mặt phía Bắc, thường thường sẽ có kỵ binh cỡ nhỏ từ cánh đồng tuyết tới đây kiểm tra tình huống. Hẳn là một ít bộ lạc phụ cận phát hiện tuyết hải quan đóng, mà trên tuyết hải quan có hắc long cờ Yến quốc tung bay, cố ý tới đây tìm hiểu tình huống một chút, có điều ngược lại không xuất hiện tình huống loe ngoe đòi công thành. Rốt cuộc, thời điểm đến ngày thứ tư, quân đội giả nhân phía nam bắt đầu công thành rồi. Cách Lý Mộc chết rồi. Chủ soái chết rồi. Mất đi chỉ huy, công thành, chuyên nghiệp, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản quyết tâm giả nhân muốn công thành. Bởi bọn họ không còn lựa chọn nào khác, tòa tuyết hải quan này, bọn họ nhất định phải đánh hạ. Trịnh Phàm lên tường thành từ rất sớm, phiền lực cầm tấm khiến đứng bên phải Trịnh Phàm, A Minh thì đứng bên trái Trịnh Phàm. Ngoài thành, quân đội của giả nhân đã liệt trận rồi. Có thể thấy được, trong mấy ngày nay, bọn họ cũng chế tạo ra không ít dụng cụ công thành, đại đa số là thang mây, còn có công thành chù y, chỉ có điều công thành chù y này. Dáng vẻ xem ra không ra ngô không ra khoai, thoạt nhìn giả nhân đã mạnh mẽ lắp bánh xe cho nó. Số lượng giả nhân cũng không ít, Từ hiệu ứng hình ảnh quan sát, xác thực tạo ra áp lực cực lớn. Nhưng loại lầu tháp có thể di động, hoặc dụng cụ công thành hơi hơi cao cấp một chút, giả nhân hẳn không làm ra được. Thứ nhất bởi thời gian khẩn trương, thứ hai thiếu hụt thợ thủ công, thứ hai do cánh rừng phụ cận đã bị chặt sạch đốt sạch, bọn họ cần đi những nơi xa hơn để chặt gỗ, tự nhiên điều này hạn chế rất lớn hiệu suất của bọn họ. Bên trong tuyết hải quan, năm đài pháo xa đã chuẩn bị sẵn sàng. Giáp sĩ trên tường thành đã được sắp xếp sẵn sàng đón quân địch. Bởi tuyết hải quan từng bị giả nhân cướp sạch qua, cho nên ở đây, Trịnh Phạm vẫn chưa được bổ sung đầy đủ khí giới, cũng may trước đây Trịnh tướng quân cam lòng dốc hết vốn liếng cho binh sĩ dưới trướng, đặc biệt trước khi xuất binh, có một khoảng thời gian chờ đợi, khi đó tất cả nhà xưởng trong ngoài Thịnh Lạc thành đều ngừng, tập trung lực lượng đi bổ túc quân giới cho Thịnh Lạc quân. Còn nữa, bởi nguyên nhân dùng chiến thuật đoạt môn thành công tại Phụng Tân thành, cho nên không chỉ tiêu hao quân giới nhỏ, đồng thời còn thu được lượng quân giới dồi dào. Cho nên tòa tuyết hải quan này, tạm thời vẫn chưa thiếu quân giới. Cung tên, tạm thời đầy đủ, nhưng dựa theo lương trình suy tính, nếu như chiến sự kéo dài lâu mà nói, vẫn cần phải phái nhân thủ nhanh nhẹn xuống thu nhặt mũi tên vào ban đêm. Ngoài ra, tuy nói tuyết hải quan là một tòa cửa ải, nhưng trên thực tế đây cũng là một tòa thành, trước khi giả nhân cuộc khởi. Bởi thế lực Tư Đồ gia đã đẩy tới cánh đồng tuyết, cho nên tuyết hải quan đã rất lâu không phát sinh chiến sự, cộng thêm thương mậu phát đạt, khiến kiến trúc vào nhau khẩu nơi này tăng lên không ít. Lúc tuyết hải quan bị phá, dân bản địa khẳng định bị cướp giật đi rồi. Nhưng phòng ốc trong thành, cái gì nên phá nên dỡ, chỉ cần hữu dụng đều được sắp xếp. Trong quá trình này, còn phát hiện một ít hầm và kho hàng dưới lòng đất, do giả nhân quá sơ ý qua loa. Mà khả năng lúc vừa mới công phá tuyết hải quan, giả nhân còn rất thuần phát, không biết rõ người tấn quen thuộc thích giấu đồ vật trong hầm, cho nên vẫn chưa quét tước sạch sẽ nơi này, điều này để cho Trịnh Phạm lại đạt được không ít lương thực bổ sung. Tổng kết lại, các loại vật tư trong thành, không tính phong phú, nhưng vẫn đầy đủ. Trịnh Phạm yên lặng lấy ra một điếu thuốc, lúc mỗi lần xuất chinh. Người mù bắt đều mang theo hộ hắn mấy hộp thuốc lá. Mà không biết làm sao, đời trước hắn thèm thuốc, một ngày hai bao thuốc cũng không đủ hút, thế nhưng sau khi tỉnh lại trên thế giới này, khả năng một ngày mới hút một điếu, hoặc khi gặp phải chuyện mới nhớ hút một điếu. Một mặt tường thành này có một bộ phận miệng lồi ra bên ngoài, mục đích xây dựng hẳn là lúc kẻ địch công thành, người có thể thêm ra hai mặt tường tiến hành đả kích quân địch. Lúc này, Trịnh Phàm đang đứng trên bộ phận miệng trước nhất. Ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, Trịnh Phàm yên lặng hút thuốc. Chờ sau khi hút xong điếu thuốc. Giả nhân bên kia đã có hành động, từng nhóm lưu dân bị xua đuổi lên phía trước, bọn họ gánh cây thang rất đơn sơ, phàm lớn trong tay mỗi người đều cầm đầu gỗ vót nhọn, trong tay một số ít người mới được cầm đao. Bọn họ thành tóp bị xua đuổi tới tường thành, phía nam tuyết hải quan tự nhiên không có sông hào bảo vệ thành, Lương Trình cũng không muốn mất công sai người đi đào chiến hào hay sông gì quanh thành, nhưng vẫn cố ý bố trí một ít gai nhọn và chông sắt trên mặt đất. Không ít lưu dân tấn địa không có giày, để chân trần đạp lên, vào thời đại thiếu thốn y dược này. Dưới tình huống khí trời cực đoan như vậy, nếu bị ngoại thương nghiêm trọng, khả năng tử vong rất cao. Đợi những lưu dân kia tới gần tường thành, Lương Trình không chút do dự hạ lệnh bắn giết. Không thể để cho bọn họ tới gần thành trì, nếu không sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ thủ thành tiến hành đả kích giả nhân lượt tiếp theo. Trong nhánh Thịnh Lạc quân này, người tấn chiếm đa số, nhưng ngươi cũng phải xem đây là người tấn nơi nào. Thời gian cách cục ba nhà phân tấn đã hình thành từ lâu, giữa hai bên, tuy rằng bị ngoại giới gọi chung là người tấn, nhưng trên thực tế, đã sớm phân liệt rồi. Dưới trướng Trịnh Phàm, phần lớn binh sĩ người tấn xuất thân từ Văn Nhân gia và Hách Liên gia, hoặc xuất thân từ binh lính Kinh Đô Tấn Quốc, nói chung ít nhiều không có tâm tình thương hại đám người tấn trên địa giới Tư Đồ gia thành quốc. Cho nên, bọn họ rất quyết đoán chấp hành mệnh lệnh của Lương Trình, bắt đầu tiến hành vô tình bắn giết đối với lưu dân dưới tường thành. Chương 653, kế sách phá địch. Tính tổ chức và kỷ luật của lưu dân rất kẽm cỏi, bình thường đều bị dùng như con tốt thí, nếu thành thị có sông đào bảo vệ hoặc có chiến hào mà nói, để bọn họ cống đất lấp hố cũng không đủ, vậy thì dùng thể của bọn họ đi lấp hố, cũng giống như vậy. Nhưng sau lần tao ngộ đả kích này, đằng trước yến quân vô tình bắn giết, phía sau giả nhân lại nhìn chằm chằm, khiến phần lớn những lưu dân này đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc trống kêu to chờ chết. Lương Trình lần thứ hai hạ lệnh, đình chỉ bắn tên. Phía trên đã dừng bắn tên, các lưu dân có chút ngơ ngơ ngác ngác mờ mịt nhìn bốn phía. Không ai dám nâng cây thang tiếp tục thử nghiệm bò tường, nhưng lại không dám đi trở về, chỉ theo bản năng tụ tập tại một góc tường thành. Mặc cho giả nhân xa xa kêu gọi tức giận mắng vung vẫy đao thế nào, ngược lại khoảng cách còn rất xa, những lưu dân này cứ thế đứng ngay bất động rồi. Bọn họ không ngốc, biết chỉ cần bản thân có động tác và ý đồ dị thường gì, phía trên tất nhiên sẽ lần thứ hai bắn giết bọn họ, con người đều có dục vọng cầu sinh, cho dù hy vọng rất xa vời, cho dù chỉ chết muộn một hồi một chút, phần lớn người vẫn sẽ lựa chọn làm vậy. Trình Phàm cẩn thận từng ly từng tí một. Thò đầu ra nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một người phụ nữ lưu dân cùng mình ở góc tường, đang đút sữa cho hài tử trong lòng ngực. Cũng không biết nàng bị giả nhân chập tới xua đuổi xa như vậy, còn có thể cho ra sữa hay không. Có điều Trịnh Phàm cũng rõ ràng, vào lúc này không phải thời điểm lòng dạ mềm yếu, kiếm thánh nằm ở nơi đó game over, nếu hắn còn ở đây, phỏng chừng sẽ nghĩ biện pháp xuống lầu, cứu đứa bé kia. Thấy đám lưu dân người Tấn bị chập tới ngồi tại một góc tường thành, quân đội giả nhân kia bắt đầu phân ra binh lực tiến hành công thành. Có điều, nói đây là giả nhân. Nhưng trên thực tế trong quân đội này cũng có khuôn mặt người Tấn, nhưng bọn họ khoác giáp, vũ khí, binh sĩ hàng trước cầm tấm khiên, xếp thang mây phía sau, đẩy công thành Chù Y. Sau đó công thành Chù Y đi được nửa đường, Thình Lạc quân trên tường thành còn chưa bắn tên, bánh xe đã tản ra, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hai hàng người gánh khúc gỗ to tiếp tục lao về phía trước. Sớm biết như vậy, hà tất cởi quần đánh rắm. Chủ thượng, giả nhân công thành đã xuất hiện hai chỗ hoang đường. Chỗ đầu tiên là bên ngoài phía nam tường thành, căn bản không có sông đào hoặc chiến hào bảo vệ, bọn hắn mạnh mẽ điều động đám nô lệ thật vả chọc tới này tiến hành công thành. Kỳ thực, căn bản chẳng có tác dụng gì, tiêu hao một chút mũi tên, kỳ thực không đáng kể. Lương Trình dừng một chút tiếp tục phân tích, nếu thuộc hạ là họ mà nói, nếu đã vất vả chọc tới đám nô lệ này, ta sẽ để họ phụ trách công tác hậu cần cho đại doanh quân trại, hoặc chặt cây, xây dựng vân vân, chỗ nào cũng cần dùng người. Bây giờ bọn họ lại khiến nô lệ đứng phía dưới tường thành, ngược lại sẽ khiến chủ lực công thành phía sau gặp phiền phức rất lớn. Đánh trận thời cổ đại, con số dân phu thường gấp đôi quân chính quy đó là chuyện thường xảy ra, cho nên rất nhiều lúc những đại quân hơi một tí được xưng 40 vạn. 80 vạn, trên cơ bản đều tính dân phu hậu cần vào một lượt. Kỳ thực. Lương Trình do dự một chút, tiếp tục nói, bọn họ quen thuộc phương thức tác chiến như xua đuổi dê bò. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, nhưng rất hiển nhiên, lần này sau khi nhập quan, bọn họ chỉ lo cướp đoạt đồ vật và vận chuyển về, tất cả nhu cầu đều cướp bóc từ Tấn địa. Còn nữa, giả nhân nhập quan dẫn đến chiến sự bao phủ hơn một nửa thành quốc, trên thực tế những khu vực này đều trì hoãn xung canh. Lương Trình dừng một chút, nói, cho nên vào lúc này giả nhân bên kia, coi như muốn cướp bóc, cũng rất khó thu được lượng tiếp tế đầy đủ tại phụ cận. Khu vực xung quanh Tuyết Hải Quan, dù sao là địa phương bọn hắn mới bắt đầu tiến vào, cũng là địa phương bị cướp đoạt ác nhất, cho nên giả nhân bên kia, hẳn sắp thiếu lương thực rồi. Cho nên, ý của ngươi là, những đầy tớ này, có thể. Án. Lương Trình ngầm thừa nhận rồi. Ngươi có cần nặng miệng như vậy không? Biết ngươi xuất thân là cương thi, biết ngươi và A Minh là đôi bạn tốt, không có chuyện gì cùng uống rượu đỏ hun đúc tình cảm, nhưng không cần thiết nói trực tiếp như vậy đi. Thuộc hạ sai rồi. Ngươi nói tiếp, ta nghe. Trịnh tướng quân đang học thêm kiến thức. Sai lầm thứ hai giả nhân phạm vào. Chủ thượng ngươi xem, phương hướng bọn họ chủ công, kỳ thực là mặt tường thành này của chúng ta. Nó cũng là nửa bộ phận trên của chữ đột này. Nhưng mà, bên trong công thành chiến, trực tiếp tấn công hướng cửa thành, tỷ lệ thành công phá vỡ từ nơi này rất thấp. Bởi bất luận phương công thành nào đều tiến hành phòng thủ nghiêm mật nhất đối với cửa thành. Nhưng ta thấy bên dưới cửa thành này, cũng không bố trí bao nhiêu. Trịnh Phàm rõ ràng, gật gù, nói, ngươi cố ý muốn bọn họ công phá cửa thành này. Cũng không phải cố ý, chỉ có thể nói, có thể bảo vệ thì bảo vệ, không thủ được. Ta để bọn họ phá tan cánh cửa thứ nhất là được. Trong khu vực nửa bộ phận trên của chữ đột, không có cầu thang đi lên tường thành, cho nên... Nếu giả nhân công phá cửa thành nơi này, sẽ vô cùng phấn khởi xông tới, nhưng sau đó bọn họ sẽ phát hiện, thứ nhất, thứ đang chờ đợi bọn họ là một tòa cửa thành càng kiên cố chắc chắn hơn. Đồng thời, Thịnh Lạc quân trên bốn mặt tường thành tiến hành bắn giết không gốc chết từ bên trong, mà giả nhân xông tới, chỉ có kết cục bị đè ép, bị động chờ chết. Người thiết kế tòa thành này vừa cao tay vừa âm hiểm. Trịnh tướng quân không nhịn được cảm khái nói. Chủ thượng, thuộc hạ vừa mới lại phát hiện sai lầm thứ ba, hiện tại giả nhân bắt đầu công thành, thuộc hạ trước tiên hộ tống chủ thượng lui về phía sau tường thành, chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Trịnh tướng quân biết nghe lời đúng. Lúc hai người thoát ly khỏi một đường chiến trường, Lương Trình tiếp tục nói, chủ thượng, ta xem quân đội giả nhân công thành đợt thứ nhất, dáng dấp của bọn họ, xem ra không khác gì người Tấn, thuộc hạ suy đoán, đây hẳn là binh mã dưới trướng Cách Lý Mộc. Nếu Cách Lý Mộc xuất thân từ người Tấn, thủ hạ dưới trướng hắn lấy người Tấn làm chủ. Chuyện này tự nhiên quá bình thường rồi. Hiện tại, Cách Lý Mộc chết rồi, những người cầm đầu giả nhân kia trực tiếp đẩy đám binh mã dưới trướng Cách Lý Mộc làm chủ lực trước tiên công thành, cái này vốn không sai, bởi dù thế nào cũng phải có người tiên phong. Lương Trình dừng một chút, tiếp tục phân tích, nhưng đó là dưới tình huống Cách Lý Mộc vẫn còn sống, trước mắt Cách Lý Mộc đã sớm chết, đám lãnh đạo giả nhân lại đường hoàng khu đuổi bọn họ làm nhóm tiêu hao đầu tiên, rất dễ dàng tạo ra tâm tình phản nghịch đối với những binh sĩ người Tấn này, không chỉ sĩ khí khi binh lính công thành thấp dữ dội. Chờ sau đó, nếu chúng ta dự định dạ tập lần nữa, có thể đột phá từ chỗ doanh trại những binh sĩ người Tấn này. Chương 654, ngươi cảm giác được không, dự bị, thả. Tiết Tam đang chỉ huy thủ hạ phóng thích trứng đá. Kỳ lực, lực sát thương của món đồ chơi này có hạn, rốt cuộc ngươi rất khó làm ra lựu đạn, nguyên bản, thủ thành một phương làm pháo xa, công dụng chính của nó là đập phá lầu tháp hoặc pháo của phương công thành, nhưng giả nhân đối diện không có. Có điều, vừa công thành vừa còn phải lo lắng trên đỉnh đầu thường thường thiên thạch rơi xuống, chuyện này đối với một phương công thành, tự nhiên đã kích rất lớn đối với sĩ khí. Nói như vậy, tòa tuyết hải quan này của chúng ta, muốn thủ tiếp trên cơ bản không thành vấn đề rồi. Được lợi từ ngày nọ kiếm thánh chém giết Cách Lý Mộc. Thiếu một Cách Lý Mộc, giả nhân thiếu một thống soái uy vọng nhất, rốt cuộc mặc dù Cách Lý Mộc là người Tấn, nhưng hắn là kẻ sớm nhất mang theo tất cả gia sản đi theo giả nhân vương, đồng thời cũng là người am hiểu công thành nhất giả nhân bên kia. Kỳ thực, Trịnh Phàm và Lương Trình không biết chính là, lúc trước giả nhân liên tục công phá hai tòa thành cuối cùng của Tư Đồ Gia trên cánh đồng tuyết cuối cùng lại công phá tuyết hải quan. Trong này tự nhiên có nguyên nhân hai huynh đệ Tư Đồ Nghị làm nội ứng, nhưng trên chiến trường chính diện đặc biệt trong công thành chiến, Cách Lý Mộc chỉ huy tạo thành áp lực cực lớn đối với quân đội Tư Đồ Gia. Lúc này mới sáng tạo cơ hội trong ứng ngoài hợp cho anh em Tư Đồ Gia. Đồng thời, nhánh quân đội người Tấn dưới trướng Cách Lý Mộc am hiểu công thành nhất, cũng rơi vào trạng thái sĩ khí đê mê. Trên căn bản, vấn đề không lớn, trừ phi giả nhân vương điều chuyển một tên tướng lĩnh thuộc dòng chính tinh nhuệ lại đây, một lần nữa chỉnh hợp quân đội giả nhân nơi này công thành. Nghe được hai chữ trừ phi, Trịnh Phàm nở nụ cười. Hiển nhiên, dù cậu như Trịnh tướng quân, đối với hai chữ trừ phi này không lưu ý lắm. Vọng Giang một đường, đang đối tuyến với giả nhân vương, không phải đại hoàng tử ngày xưa, mà là Tĩnh Nam Hầu. Ngươi rút đi, ngươi tiếp tục rút đại tướng và quân đội tinh nhuệ trở về công thành đi, đối phương là Tĩnh Nam Hầu, ngươi dám sao? Làm học sinh xuất sắc của Tĩnh Nam Hầu, Trịnh Phàm tương đương tín phục đối với khả năng dụng binh của Tĩnh Nam Hầu, cộng thêm dưới trướng Tĩnh Nam Hầu trước mắt, Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân hợp lại, quân số tận hơn 8 vạn, cái này vẫn chưa tính những quân đội nơi khác của Yến quốc và quân đội Thành quốc. Trịnh tướng quân thật dám sử dụng Nhất Dương Chỉ và Sư Hống Công kết hợp công phu phách lối, gọi giả nhân vương, ngươi tới đi. Ngươi tới đi. Chờ sau khi hộ tống Trịnh Phàm trở về, Lương Trình nhìn thế cuộc xung quanh một hồi, nói, nhìn dáng dấp, giả nhân muốn công phá cửa trước rất khó. Trong lời nói, Lương Trình tự hồ còn có một chút tiếc nuối đối với thiết kế công phu tự mình, không được thực hiện. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người dựa vào phía sau ủ tường, nói cách khác, chúng ta nơi này đã làm xong việc, hiện tại phải xem Tĩnh Nam Hầu làm thế nào đánh vỡ giả nhân chính diện đi. Hiện tại tuyết hải quan xem như trụ vững, sau đó phải dựa vào Điền Vô Kính ngươi rồi. Hai đóa hoa nở, hai bên bờ sông Vọng Giang gần đây có thể nói rất náo nhiệt. Yến quân đã phân chia mấy lần, làm ra tư thái muốn tiến công. Giả nhân gặp chiêu phá chiêu, tiến hành đối ứng với nhau an bài, đáp lại. Chỉ là, người Yến chỉ bày trận, thay quân, cứ tiếp tục nhiều ngày như vậy, vẫn chưa một lần Đường Hoàng ra dáng tiến công. Trên Vọng Giang rõ ràng đã kết băng, nhưng người Yến tự hồ không muốn tận dụng lợi thế thời tiết biến hóa theo hướng có lợi. Giả nhân bên kia, vẫn duy trì phong cách trước đó, đó chính là Yến quân ngươi điều động thế nào, ta cũng đối ứng như vậy nhưng cùng lúc, nếu thấy tình thế không tốt lùi lại chuẩn bị, còn ta có phải lùi lại thật? Không dám liều với ngươi hay không, ngươi cứ đến thử xem. Cho nên lấy Vọng Giang làm đường phân cách, song phương gặp lại mấy chục vạn đại quân, như hai cao thủ nhân gian đang so chiêu, quay chung quanh xoay vòng vòng, không ngừng bày ra các loại tư thế. Một bên thi triển Bạch Hạc Lượng Sí, vừa đánh Đường Lan quyền lên. Một bên thì dùng Hắc Hổ Đào Tâm, vừa ưng trảo tranh nanh. Nói chung, cả hai đều không ra chiêu, chỉ xoay vòng vòng, chờ đợi cơ hội. Trong soái trướng giả nhân vương vừa nhìn tình báo mới nhất được đưa tới. Cách Lý Mộc. Chết rồi. Hắn bị kiếm thánh Tấn Quốc giết chết. Giả nhân vương rất muốn cười, hắn cảm thấy đây là chuyện buồn cùng nhất hắn nghe được trong năm nay. Hai quân giao chiến, Cách Lý Mộc ngươi, lại bị người ta phái ra cao thủ chém giết trước trận rồi. Cũng may, giả nhân vương không phát rồ, cũng không bật cười, chỉ lướt qua A-Lai vừa mới đưa quân tình đến trước mặt hắn, hỏi, truyền tin binh. A-Lai lập tức nói, vương, ta đã xử rồi. Tin tức Tuyết Hải Quan bị mất, tuyệt đối không cho phép được truyền ra trong quân đội, nếu mọi người đều biết đường về nhà bị người Yến kẹp lại, ngôi sao tốt đẹp ống ánh đến đâu, cũng không cách nào ổn định lại lần rung chuyển quân tâm này. Vương, ngài có muốn phái người trở về? Giả nhân vương lắc đầu một cái, nói, đối diện chúng ta chính là vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia. Đây là một đối thủ chân chính. Vương, kỵ binh của chúng ta đã phong tỏa tất cả con đường từ phía đông đến. Vị Tĩnh Nam hầu đối diện kia hẳn không biết được Tuyết Hải Quan đã. Giả nhân vương đưa tay, vỗ trán, thở dài nói, ta biết rồi. Hả? A-Lai không rõ. Ta nói, ta biết rồi. Cái này? Ta đương nhiên biết ngài biết rồi. Trừ phi ta không biết, nhưng ta kỳ thực đã sớm biết tin tức Tuyết Hải Quan bị mất, cho nên ta mới cố ý bày ra tư thái Tuyết Hải Quan không ngại trước mặt Yến quân. Đúng vậy, vương. Cho nên tại sao? Giả nhân vương cắn răng. Bởi ta biết rồi, cho nên ta tất cả ứng đối của ta đều là ngụy trang, muốn lừa gạt Tĩnh Nam hầu đối diện phía sau ta không có chuyện gì, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chuẩn bị lui về cánh đồng tuyết, xem ngươi có dám qua sông thử chơi với bọn ta không? Giả nhân vương thở dài một hơi, nói, nhưng... Vì Tĩnh Nam hầu người Yến kia, không ngừng điều động quân đội bờ bên kia, cho nên ta cũng phải điều động quân đội. Vậy coi như lời nói dối cao minh đến đâu, nói nhiều lần, đều lộ ra kẻ hở. Sau khi ta biết Tuyết Hải Quan bị mất, tất cả ứng đối của ta, kỳ thực đều có tì vết rất nhỏ. Người khác, khả năng không thấy. Nhưng vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia, hắn sẽ nhìn ra. Hai tay giả nhân vương đang tàn nhẫn, chà xát trên mặt, hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Bờ bên kia, tại soái trướng đại quân Đông Chinh. Lý Phú Thắng vén rèm lên đi vào, quỳ xuống đơn gối hành lễ với Tĩnh Nam hầu, Mạc tướng tham kiến hầu gia, không biết hầu gia gọi Mạc tướng đến, ngươi cảm giác được sao? Hả? Lý Phú Thắng không rõ vì sao? Mẹ nhà nó. Vấn đề này, thật trọng. Chương 655, kích trống tụ tướng. Lý Phú Thắng hơi nhớ nhung tiểu tử họ Trịnh kia, tiểu tử kia sẽ nói, lại biết phỏng đoán lòng người, nếu hắn ở đây, có lẽ sẽ trả lời được vấn đề này. Đã cảm giác được chưa? Tĩnh Nam hầu lại hỏi. Lý Phú Thắng lấy giết chóc làm thú vui, vào lúc này chỉ có thể nhắm mắt hồi đáp, Mạc tướng ngu dốt, xin hỏi hầu gia, cảm giác được cái gì? Tĩnh Nam hầu cười cợt, chỉ phía đông, nói, phía sau giả nhân, hẳn gặp sự cố rồi. Ô! Làm sao cảm giác được? Hầu gia, lẽ nào ngươi biết xem bói? Có điều, Lý Phú Thắng không dám hỏi vấn đề này, trước mặt vị hầu gia tóc trắng này. Vị tổng binh trấn Bắc quân thích giết chóc này, thật không dám lỗ mãn. Tuy vậy, hắn từng nghe nói vị thúc tổ Tĩnh Nam hầu, tự hồ là một vị huyền tu, như vậy Tĩnh Nam hầu hẳn có chút bản lĩnh, xem bói, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thân là một tướng già trên sa trường, Lý Phú Thắng tuyệt đối sẽ không tin tưởng vị Tĩnh Nam hầu này sẽ dùng phương thức xem bói, đánh giặc, cái này không phải nói bậy sao? Tĩnh Nam hầu tựa hồ không tính giải thích, chỉ yên lặng đứng lên, nói, kích trống tụ tướng. Ngọc Bàn Thành vốn có một sông đào bảo vệ thành, bởi tiếp giáp Vọng Giang, đường thủy tự nhiên phát triển. Trước mắt tuy nói mặt sông đóng băng, nhưng người Sở vẫn tiến hành đào móc chiến hào, đồng thời tiến hành bố trí hàng loạt cản trở và bẫy rập. So với giả nhân, kinh nghiệm của người Sở trong phòng thủ, đúng là bậc tông sư. Còn nửa bên trong Ngọc Bàn Thành còn có trụ quốc Sở quốc Khuất Thiên Nam tọa trấn, người này điều quân nghiêng cẩn tỉ mỉ, cho nên lúc này Ngọc Bàn Thành, từ trên xuống dưới, có thể nói được, vũ trang, đến tận răng. Trên mặt sông Vọng Giang, không cần đề phòng, không cần lập đồn gác, cứ bỏ mặc người Yến các ngươi tới đây tấn công. Hắc xì. Thiếu niên đứng ở trên tường thành. Đánh một cái hắc xì cực kỳ vang dội. Tạo kiếm sư đứng ở bên cạnh, lắc đầu một cái, nói, trời đang lạnh, người đến đây nhìn cái gì? Tới xem một chút, tốt nhất có thể lạnh đến mức mắc bệnh phong hàn, sau khi trở về có thể báo cáo kết quả với tứ ca. Toàn bộ Sở quốc đều biết Tứ Điện Hạ và Bác Điện Hạ quan hệ tốt nhất, bây giờ nhìn lại, rốt cuộc vẫn xa là một ít. Mấy vị kia đều bị dọn dẹp đến gần đủ rồi, lão đại còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng chỉ như châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, phỏng chừng đầu xuân năm sau, tứ ca có thể vào Vĩnh Đô. Sau này ta thấy tứ ca, cũng phải quỳ xuống dập đầu đi. Bác hoàng tử Sở quốc dừng một chút, cảm khái nói, có một số việc, tứ ca có thể không thèm để ý, nhưng đó là chuyện của hắn, ta làm đệ đệ, cũng làm thần tử, tự nhiên phải bảo vệ tốt bản phận. Quân quân thần thần, không phải tuân theo đạo lý này sao? Vô vị. Cũng vậy, lúc trước tứ ca còn mang theo ta khi ta còn rất nhỏ, đến đúc kiếm phường tìm ngươi, ngươi mới cảm thấy thú vị. Tứ Điện Hạ là người yêu kiếm. Còn ta? Ngươi, cũng vậy đi. Bác hoàng tử cười nói, ta vẫn còn nhỏ. Tạo kiếm sư nói, ngươi, 3 tuổi đã lớn, 7 tuổi đã già. Ha ha. Giả nhân ở phía đông, hình như có chút động tác. Không phải động tác, mà phong tỏa tin tức, ngay cả người đưa tin Sở quốc ta, cũng không cách nào thông qua. Có phải xảy ra chuyện rồi? Tất nhiên xảy ra chuyện rồi. Bác hoàng tử Sở quốc, nghĩ một chút, nói, lúc trước, hai huynh đệ Tư Đồ Nghị bị nhánh quân đội Yến quân kia phá Phụng Tân Thành, hai đứa đều bị chết chìm trong phân, treo trên tường thành phơi khô, đánh giá hẳn do nhánh Yến quân kia tạo ra động tác gì đó. Tạo kiếm sư nói, hẳn vậy, Khuất Thiên Nam đã đơn độc phái ra một nhánh binh mã đi về phía đông tìm hiểu tin tức, nếu giả nhân phong tỏa tin tức. Như vậy hiển nhiên không muốn để chúng ta biết. Nếu đã vậy, chúng ta càng phải biết. Bác hoàng tử gật gù, nên làm vậy. Có điều, không quản xảy ra chuyện gì, đại sở chúng ta bảo vệ tòa Ngọc Bàn Thành này là được rồi, thủ đến đầu xuân, đợi Tứ Điện Hạ quét sạch quốc nội đăng cơ, Ngọc Bàn Thành này tiếp tục thủ hay lui đều không ảnh hưởng đến chúng ta. Đầu xuân, mặt sông tuyết tan, thủy sư đại sở có thể lần thứ hai mở vào Vọng Giang, quyền chủ động tự nhiên rơi vào trong tay SN. Sở quốc cần hoàn cảnh bên ngoài yên tĩnh để thanh lý nội loạn trong quốc nội, riêng 5 vạn thanh loan quân đóng tại Ngọc Bàn Thành này. Kỳ thực có nhiệm vụ đem uy hiếp của giả nhân và người Yến chắn ở chỗ này. Bằng không, nếu để người Yến trục xuất giả nhân, chiếm đoạt toàn bộ thành quốc, như vậy thiết kỵ người Yến sẽ trực tiếp uy hiếp đến sở quốc. Nếu sở quốc bền chắc như thép thì thôi, nhưng vấn đề bởi tiên hoàng sở quốc băng hà, tuy quốc nội không xảy ra đại loạn, nhưng nói chung không thể hoàn toàn chỉnh hợp. Bảo vệ Ngọc Bàn Thành, kỳ thực giúp sở quốc khai thác ra một vùng đệm. Bác hoàng tử móc ra một cái khăn trong ống tay áo, xoa xoa mũi, nói, ngươi nói, vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia, đang làm cái gì đây? Đang thăm dò. Giống lúc đúc kiếm, trước tiên cần điều chỉnh tốt hỏa hầu. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Tạo kiếm sư nói, người ngoài nghề xem trò vui. Ha ha, ngài nhìn ta không lọc mắt. Như vậy đi. Được, ta không muốn phí lời với ngài, lương thực trong thành đã không còn nhiều. Từ cảnh nội sở quốc vận chuyển lương thực đến Ngọc Bàn Thành, thứ nhất đường xá xa xôi tiêu hao quá lớn, thứ hai bởi đường thủy phương Bắc kết băng, thuyền của người sở không cách nào di chuyển, hiệu suất vận tải giảm sâu. Nguyên bản, lúc người sở xuất phát tới đây hẳn nghĩ giống Trịnh tướng quân, muốn lấy lương thực từ kẻ địch. Mang lương thực làm gì, trực tiếp đến ăn địa phương luôn. Không giống người Yến, Yến Hoàng muốn hoàn chỉnh chiếm đoạt Tam Tấn, đem Tam Tấn nhét vào bản đồ thống trị của Đại Yến, nhưng người Sở hiển nhiên tạm thời không có dự định này, hoặc nói bọn hắn vẫn chưa chuẩn bị động viên toàn quốc chuẩn bị đánh trận với Yến quốc. Cho nên, tự nhiên không tính xa đến bước kia, trước tiên dùng một tay cản người Yến xa xa, tuân theo đạo lý, muốn diệt bên ngoài tự nhiên phải yên bên trong. Nhưng mà, người Sở vẫn đánh giá thấp năng lực phá hoại của giả nhân, phần phía đông của thành quốc. Vốn là khu vực trù phú giàu có nhất của Tư Đồ gia, kết quả bị giả nhân mạnh mẽ cướp bóc đến 10-9. Hơn nữa chiến tranh liên miên, khiến bách tính địa phương không cách nào xuân canh và thu hoạch vụ thu, ở thời đại này, nếu một năm không có thu hoạch, tự nhiên cả năm mất mùa. Bởi vậy, sau khi người Sở đến, phát hiện không dễ dàng cướp đoạt lương thực đến thế. Nguyên bản, tiểu triều đình kia của Tư Đồ Nghị bị người Sở cướp Ngọc Bàn Thành đuổi đến Phụng Tân Thành, người Sở vốn muốn nhờ bọn họ thay mình làm nhiệm vụ cướp đoạt lương thảo. Rốt cuộc người Tấn hiểu người Tấn nhất. Lúc cướp đoạt lương thực hẳn càng thuận buồm xuôi gió hơn, mà bên trong Phụng Tân Thành trước đây chứa không ít lương thảo chuẩn bị vận chuyển đến Ngọc Bàn Thành. Nhưng lương thực chưa kịp chở đến đây, Phụng Tân Thành đã bị Trịnh tướng quân công phá, phần lương thực có thể mang đi, Trịnh tướng quân đều mang đi hết, còn phần lương thảo không thể mang đi, hắn cũng không chia cho lưu dân địa phương, mà lựa chọn trực tiếp thiêu hủy. Đồng thời Thịnh Lạc quân còn lấy Phụng Tân Thành làm khu vực trung tâm, tiến hành càn quét, mấy đại gia tộc và đại ổ bảo phụ thuộc vào Tư Đồ Nghị vẫn chưa bị giả nhân cướp. Đã bị Thịnh Lạc quân công phá, trực tiếp tiêu hủy tồn lương. Chương 656, thích bộ giáp này chứ? Cái này tạo nên vấn đề lương thực rất lớn đối với người Sở, 5 vạn đại quân đóng trong thành, mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều là một con số to lớn, phải biết lúc trước Trịnh tướng quân chỉ nuôi hơn vạn quân đã kém chút phá sản rồi. Huống hồ lúc này Ngọc Bàn Thành, căn bản không hề tiến hành hoạt động sản xuất gì, dân bản địa đã bị người Sở sung làm dân phu hoặc bị trục xuất, tòa thành náo nhiệt và phồn hoa ngày xưa, lúc này đã tràn đầy khí tức tiêu điều. Sáng nay giả nhân vừa đưa tới một nhóm, có thể giải quyết tình hình trước mắt. Vị thiếu niên kia nghe vậy. Cười nói, xem ra vị giả nhân vương kia cũng biết điều, chỉ lo chúng ta thiếu lương thực trực tiếp bỏ bọn họ chạy. Đúng đấy. Tạo kiếm sư đáp một tiếng, nói, đói bụng chưa? Đói bụng, lượng lương thực cung cấp đã bị gọt một nửa, ta phải xấu hổ mặt dậy đi theo Khuất Thiên Nam xin cơm ăn. Ngươi ăn được thì ăn, đừng khách khí. Ồ, ngươi cần phải đồng cam cộng khổ với tướng sĩ Thanh Loan quân. Ha ha, ngài nói giỡn, tứ ca hiểu ta nhất, ta không chịu nổi bao nhiêu khổ cực và oan ức, thơm quá mùi thịt, hẳn giả nhân đưa thịt dê đến rồi. Đúng không? Thiếu niên kia và Tạo kiếm sư đồng thời xuống thành lầu. Hai người cùng nhau đến khu vực tiểu cư, đây là nơi ở trong thành của bọn họ. Thân phận hai người không tầm thường, thoạt nhìn bình thường. Kỳ thực thân phận càng giống giám quân, tự nhiên có phần thể diện thuộc về họ. Có điều, khi bọn họ khi trở về, phát hiện chủ soái Thanh Loan quân Khuất Thiên Nam đã ngồi bên trong rồi. Người Sở còn giữ được truyền thống ngồi trên mặt đất, lúc này trong nồi lớn giữa phòng, đang luộc đồ ăn, mùi thịt thơm nức mũi. Khuất Thiên Nam ngồi tại vị trí chủ tọa. Gặp qua trụ quốc. Gặp qua trụ quốc. Khuất Thiên Nam tựa hồ không có hứng thú gì, chỉ vung vung tay. Thiếu niên kia hơi bất ngờ, hắn rất ít khi thấy Khuất Thiên Nam lạnh nhạt như vậy, có điều, hắn chỉ nghĩ đơn thuần do Yến quân bên kia thường xuyên không ngừng thay quân, cộng thêm trong thành có vấn đề thiếu lương thảo, cho nên khiến tâm tình vị chủ soái này hơi hậm hực. Tạo kiếm sư yên lặng ngồi bên trái, sau khi ngồi xuống đem tóc dài vung về phía sau một cái. Thiếu niên kia ngồi vào vị trí bên phải, con mắt nhìn chằm chằm vào nồi lớn. Người quen ăn ngon mặc đẹp, một khi đã đói bụng thật. Vậy ăn cái gì cũng ngon, lúc này hắn đã không chờ được nữa. Khuất Thiên Nam phất tay ra hiệu, một vị thân binh từ phía sau đến phân chia canh thịt cho mọi người. Còn hắn nhìn về phía Tạo kiếm sư, nói, tiên sinh, hôm nay trong lòng ta không thoải mái. Tạo kiếm sư nghe vậy, gật gù, nói, tất cả đều vì Sở quốc. Bên kia đang nói chuyện, vị thiếu niên kia đã nhận chén lớn trước mặt, không cầm đũa, thẳng thắn dùng tay cầm miếng thịt bắt đầu ăn. Khuất Thiên Nam lại nói, nếu người làm bạn với súc sinh, vậy còn tính là người không? Từ xưa tới nay, người thuần hóa súc sinh, còn hiếm sao? Đạo lý là vậy. Có thể làm cho lòng mình thoải mái đạo lý, mới là đạo lý thật. Thụ giáo. Trụ quốc nói quá lời rồi. Vị thiếu niên kia xoa xoa cái miệng phồng to, cười nói, hai vị. Mỹ thực trước mặt, các ngươi lại còn rảnh rỗi đàm luận, thật không biết khổ. Khuất Thiên Nam không nói, thân phận của hắn, cho dù tứ điện hạ sắp đăng cơ cũng phải cho hắn đầy đủ lễ ngộ, tất nhiên không cần thủ tục lễ phép rườm ra gì trước mặt hắn. Tạo kiếm sư tắc giơ chiếc đũa chỉ thiếu niên kia, nói, cũng không biết được, rốt cuộc ai chỉ biết Phong Nguyệt không hiểu khó khăn đây. Ha! Ta sao? Ngài đây cứ thích nói giỡn, ta đã sống một thời gian khổ rồi. Vừa sống khổ một ít, vậy làm thế nào không biết được thứ ngươi mới ăn, rốt cuộc là thịt gì đây? Thiếu niên kia sửng sốt. Cúi đầu nhìn nửa khối thịt còn sót trong bát, tạo kiếm sư tiếp tục hỏi, thịt dê, ngon không? Quẹ! Vào đêm, gió lạnh lẽo, trong quân trại, một người thiết tử tỉ mỉ lau chùi mỗi một bộ phận giáp trụ trong tay, đầu ngón tay hắn càng vuốt ve nhẹ nhàng mỗi một vết cắt sâu. À, ta nói, lúc ngươi trong màn đỏ ông đàn bà, cũng cẩn thận như vậy sao? Ngũ trưởng vén rèm lên đi vào lều vải, sau khi ngồi xuống thảm, trực tiếp cởi giày. Lúc này trên hai chân hắn dâng lên từng trận bạch khí, mùi chân thối cũng lập tức tràn ngập ra. Nhưng vị thiết tử đang lau chùi giáp trụ này không để ý lắm, tự hồ đã quen với tình cảnh này từ lâu. Ngược lại nói, tiến vào màn đỏ ông đàn bà, người quá đói thật vất vả bắt được một cái bánh bao thịt, hận không thể một miếng nuốt vào bên trong bụng, làm gì lo lắng đi nhai kỹ nuốt chậm. Ngược lại cũng đúng, ha ha. Ngũ trưởng lập tức chỉ hắc long cờ trong lều vải, nói, ngày mai lên, ngươi cũng tới chống cờ. Được. Ngũ trưởng chà sát tay, hỏi, nghe nói ngươi vốn được phía đi Thịnh Lạc quân. Đúng, quan áp giải nói vậy. Nhiễm Dân vốn được phái đến Thịnh Lạc thành, nhưng bởi Tĩnh Nam hầu xuất binh, ngoài 3 vạn Tĩnh Nam quân làm chính quân xuất phát, phía sau còn có một đám hình độ binh dũng để áp giải một bộ phận quân nhu tiến lên. Nhiễm Dân cũng bị điều động, không thể đi Thịnh Lạc. Sau khi vận chuyển quân nhu tới, nguyên bản lần trước đại quân Đông Chinh tổn thất nặng nề, bắt đầu lựa chọn thanh niên trai tráng trong hình độ binh nhằm bổ sung quân số. Bởi Nhiễm Dân là người Thiên Thành quận, có giọng người Thiên Thành quận, cho nên được chọn vào một nhánh cấm quân, xếp vào đội ngũ cầm cờ. Chưa lập được chiến công, nhưng bởi số may, vào đúng thời khắc thiếu người, thân phận trực tiếp từ hình độ binh chuyển vào chính quân. Phạm tội gì? Giết người. Ha ha, ở chỗ này giết người, không những không phạm pháp. Còn được tính quân công. Đúng. Kỳ thực, ta đã không chịu được, mấy tháng này, buổi tối thường thường gặp ác mộng, mơ hình ảnh bên trong vọng gian kia, nổi đầy thi thể yến quân ta, ai? Vừa nhắm mắt lại, thấy bọn họ trong sông gọi, nó bọn họ lạnh, bọn họ rất lạnh, bọn họ không cam lòng, gọi ta báo thù cho bọn họ. Một trận chiến tại vọng gian kia, yến quân tổn thất nặng nề, quân cánh tả gần như hủy diệt, mấy vạn tướng sĩ yến quân bị ném xuống vọng gian, vô số người chết chìm. Nhanh thôi. Nhiễm Dân nói xong, tiếp tục lau chùi giáp trụ. Đúng đấy, nhanh thôi, đến thời điểm ta phải để nhóm giả nhân và người sở này nhìn một cái. Mẹ nhà nó, cái gì mới là Nam Nhi Yến quốc chân chính? Nhiễm Dân không tiếp tục phụ họa, hắn đến sau, không trải qua trận chiến thảm bại kia, cho nên đối với những lính già trải qua chiến bại kia, trong lòng khó có thể sản sinh cộng hưởng chân chính. Thích bộ giáp này chứ? Nhiễm Dân gật gù, nói, thích. Ngày mai nỗ lực giết địch, sớm muộn cũng có một ngày, nó sẽ chân chính thuộc về ngươi. Nhiễm Dân gật gù, rất bình tĩnh nói, ừm. Chương 657, không để lại tù binh. Thời kỳ này, thành thân vương phủ đã quen thuộc với phong cách làm việc của Tĩnh Nam Hầu. So với lúc trước đại hoàng tử làm chủ soái đại quân Đông Chinh, giữa song phương vẫn để ra lối thoát và sự tôn trọng. Nhưng vị Tĩnh Nam Hầu này ngược lại trực tiếp không gì sánh được. Cái gọi là thành thân vương, trong mắt vị hầu gia này, đơn giản là tri phủ Vĩnh Đô, nguyên bản văn võ thành quốc chẳng khác gì hàng ngũ chủ bộ, nha dịch và bộ khoái. Quân đội thành quốc cũng bị Tĩnh Nam Hầu trực tiếp xếp vào biên chế trong yến quân, không kiêng dè để người thành quốc cảm thấy người quá tùy tiện. Hoặc càng không để ý người khác chê trách, tướng ăn của ngươi thực sự không dễ nhìn. Gần đây, không ngừng điều động quân sự và thay quân, cũng như là một loại rèn luyện vào thao tập, để binh mã các lộ quen thuộc phong cách chỉ huy của Điền Vô Kính. Cũng để cho quan lại trên dưới thành quốc, làm quen với bầu không khí này. Nguyên bản hoàng cung thành quốc, chính là thành Thân Vương phủ bây giờ. Thành Thân Vương đương đại Tư Đồ Vũ đang ngồi nghe giảng bài. Người giảng bài cho hắn là một vị quan của ban Hàn Lâm trong cung. Coi như hiện tại Tư Đồ Vũ không phải là hoàng đế, nhưng vương gia rốt cuộc còn nhỏ. Vẫn cần học nhiều thứ, mà mẹ đẻ Tư Đồ Vũ cũng là chính thê của Tư Đồ Lôi, có yêu cầu cực cao đối với việc học của Tư Đồ Vũ. Đương nhiên, phàm quan lại có thể làm việc, trong đoạn thời gian này đều bận bịu chạy như bay, từng phong mệnh lệnh của tỉnh Nam Hầu, như từng tầm bùa đòi mạng, để bọn họ không dám chậm trễ chút nào. Sau khi thủy triều xuống, mới thấy rõ ràng người nào không mặc quần nhỏ, vị lão nhân hơn 40 tuổi này, không thông nửa điểm tục vụ, cho nên chỉ có thể đến đây làm thầy cho Tư Đồ Vũ. Tư Đồ Vũ nghe rất chăm chú, mặc dù hắn không cảm thấy lão sư giảng những thứ này có lợi ích gì. Nhưng đối với hắn lúc này mà nói, đã không cần thiết học cái gì hữu dụng, nói cách khác, hắn cảm giác đã không sống vì bản thân, mà cố gắng sống theo suy nghĩ của người khác. Sống quy củ, sống an phận, mới có thể sống đến lâu dài, vương tước thành Thân Vương thế tập này mới có thể giúp Tư Đồ gia kéo dài. Cái này có lẽ mới là kỳ vọng lớn nhất của mẹ hắn đối với hắn. Kết thúc bài học, tỳ nữ mang canh ngân nhĩ tới. Lão già kia ngồi bên cạnh bàn, cũng không khách khí, cầm lấy cái muôi bắt đầu ăn. Tư Đồ Vũ ngồi bên cạnh cùng giáo viên của hắn ăn cơm. Bệ hạ, nghe lão phu dạy, buồn không? Thần tử trong đáy lòng vẫn gọi Tư Đồ Lôi là bệ hạ. Mà không phải vương gia. Thôi sư phụ sao lại nói lời ấy? Thôi sư phụ học vấn sâu xa, ta có thể được sư phụ giáo dục, thật sự vinh hạnh. Ha ha. Lão Hàn Lâm lắc đầu một cái, nói, bệ hạ, ngài còn nhỏ, không cần sống già nua lẩm cẩm như vậy, không cần làm tổn thương nguyên khí của bản thân. Lời này nói dễ hiểu hơn chính là, suy nghĩ quá nặng, dễ tổn thương thân. Tư Đồ Vũ không phản bác, mà nói, đa tạ sư phụ nhắc nhở. Chờ sau khi chiến sự kết thúc, bệ hạ vẫn nên dâng thư, đi yến kinh cúi chào vị hoàng đế yến quốc kia, phong thư đầu tiên khẳng định bị từ chối, phong thư thứ hai cũng vậy. Nhưng cứ tiếp tục, đến khi vị hoàng đế yến quốc kia đồng ý với thôi. Lúc nói những câu này, vẻ tang thương trên mặt lão già kia lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong ánh mắt vẫn đục lộ ra một sự khôn khéo. Tư Đồ Nghị sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, làm tư thái thụ giáo. Người làm thầy, lấy việc truyền thụ kiến thức và giải thích nghi hoặc cho học sinh làm đầu, kỳ thực xét đến cùng, việc nghiên cứu Hàn Lâm so với những thầy đồ trong dân gian thu nạp đồ đệ chẳng có gì khác nhau, cuối cùng để bớt canh cánh trong lòng, ta vẫn phải nói những lời này. Tư Đồ Vũ thụ giáo. Hiện tại vị bệ hạ yến quốc kia chính là một hùng chủ lòng dạ rộng lớn, ngược lại cũng coi như là một phần cơ duyên của bệ hạ. Bây giờ đừng nghĩ tới thời khắc phục quốc, khôi phục quốc thể, chỉ ít trước mắt không thấy chút hy vọng nào. Vị sư phụ họ Thôi kia, dừng một chút, nói tiếp, cho nên xin bệ hạ đừng nghĩ tâm tư khác, thanh thản ổn định đi làm một vị thuần thần, 20 năm, 40 năm hoặc lâu hơn nữa, vẫn có thể tạo bước nền để con cháu hậu thế gặp thời khắc phong vân khuấy động, một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Tư Đồ Vũ thụ giáo. Trước tiên đã có đất phong, cho dù một thành Vĩnh Đô thôi cũng đầy đủ. Cho nên chỉ cần bệ hạ biết điều, phối hợp với vị Yến Hoàng kia, đem màn kịch này diễn cho tốt. Hiện tại người Yến đang muốn cái gì, không phải muốn một thiên hạ quy tâm sao, ta theo hắn, phục hắn, để hắn xấu hổ khi tiến hành cắt giảm kiềm chế chúng ta. Chỉ cần Yến Hoàng vẫn còn ý chí tiến thủ, coi như chúng ta vẫn còn một phần hy vọng. Tư Đồ Vũ thắc mắc, nói, nhưng trước mắt, chiến sự vẫn còn chưa kết thúc, thậm chí hướng đi cụ thể ra sao, ta, bệ hạ. Thần không biết chiến sự, nhưng trải qua mấy ngày nay, sau khi thần điều tra trên mặt đường và trên tường thành một chút, người ngoài nghề chỉ biết xem trò vui mà. Thần lại cảm thấy tình hình hiện tại rất tốt. Tuy tỉnh Nam Hầu hung hăng, nhưng trước tình hình rối loạn, xác thực cần thủ đoạn cứng rắn mới chưởng khống triệt để được. Tư Đồ Vũ gật gù. Đúng lúc này, tiếng trống vang lên. Tiếng trống này bắt đầu vang lên từ soái trướng ngoài thành, sau đó tiếng trống các lộ quân bắt đầu vang lên, kéo dài tới các doanh trại khác. Đây là kích trống tụ tướng. Lão sư phụ kia đứng lên, nắm nắm đấm, lại ngồi xuống, lại nắm nắm đấm, làm dáng muốn một quyền nện trên bàn đá, nhưng do dự một chút vẫn từ bỏ. Có điều hắn vẫn khó nén sự kích động. Vung vẫy nắm đấm một hồi. Rốt cuộc sắp đánh, sắp thu thập đám súc sinh giả nhân này. Theo tiếng trống vang lên, từng tòa doanh trại bắt đầu cấp tốc hành động, bất luận chính quân hay phụ binh hoặc dân phu, tất cả đều theo mệnh lệnh của thượng quan hành động. Binh sĩ nhanh chóng mặc giáp, chiến mã cũng được lôi ra ngoài chuồng ngựa. Từng người tham tướng trở lên, cố gắng nhanh chóng đi đến soái trướng trung quân càng nhanh càng tốt. Trong thành Vĩnh Đô, không ít người đang từ trong giấc mộng giật mình tỉnh dậy, lại không người quát lớn và chửi rủa, vừa vặn ngược lại bọn hắn đều rất kích động. Lúc tiếng trống vang lên, tất cả mọi người đều rõ ràng. Sắp đánh rồi. Kích trống tụ tướng. Người đánh trống chính là Lý Phú Thắng, càng tới soái trướng, tiếng trống càng như lôi. Bên ngoài soái trướng trung quân, đốt từng dãy nến sáp ong và một tấm bàn thờ. Tỉnh Nam Hầu quay lưng về phía mọi người, đợi tiếng trống ngừng lại, phía sau tỉnh Nam Hầu có mấy hàng tướng lĩnh đang đúng hạn đuổi tới. Tất cả mọi người đều ngừng thở, đang đợi tỉnh Nam Hầu phát biểu. Điền Vô Kính lùi về sau một bước, quỳ một chân xuống trước bàn thờ. Sau người hơn 10 vị tướng lĩnh cũng đồng loạt quỳ xuống. Hôm nay, tế bái mấy vạn binh sĩ Đại Yến bị chết trong trận Vọng Giang kia, hồn về ngủ yên. Hồn về ngủ yên. Hồn về ngủ yên. Tỉnh Nam Hầu trước tiên đứng lên, các tướng lĩnh cũng chậm rãi đứng dậy. Chúng tướng nghe lệnh. Có mạc tướng. Có mạc tướng. Tất cả mọi người, lần thứ hai quỳ xuống. Khí tức sơ sát, tràn ngập bốn phía, tất cả mọi người đều rõ ràng, mệnh lệnh mở ra đại chiến, sắp sửa được truyền đạt. Đạo quân lệnh thứ nhất, sau tối nay, phía đông Vọng Giang, giả nhân, người sở. Đều lấy thủ cấp tính quân công, tuyệt đối không để lại tù binh. Chương 658, xuống ngựa công thành. Con người sợ nhất chính là không có hy vọng. Lúc trước tỉnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu xuất lĩnh tinh nhuệ tỉnh Nam quân và Trấn Bắc quân vào tấn, 10 ngày chiến ngàn dặm, đánh đổ chủ lực Văn Nhân Gia và Hách Liên Gia, nhưng trên thực tế, người muốn nói dựa vào hai quân đội tinh nhuệ này trong vòng 10 ngày đánh đổ tất cả nội tình hai đại gia tộc này, điều này gần như là chuyện không thể. Nhưng trận chiến đó đã triệt để đánh rơi kiêu ngạo của kỵ binh Tấn Quốc, cũng đánh rơi tâm khí của dân chúng địa phương. Đặt trong quá khứ, bách tính Tam Tấn đối mặt với thiết kỵ Đại Yến mà nói. Cũng xem thường đều cảm thấy kỵ binh bên mình chưa chắc kém hơn người Yến ngươi bao nhiêu. Chỉ là, hai vị hầu gia lấy thế lôi đình, sau khi quét sạch chủ lực hai nhà, bách tính Tấn Quốc thay đổi thái độ 180 độ, trực tiếp từ cảm giác hài lòng với bản thân, ngược lại đã sợ hãi trong suy nghĩ, Yến Mang Tử quả nhiên không thể chiến thắng. Sau đó, trong nửa thành trì Tấn Quốc gần như truyền đến lời đồn, mấy trăm kỵ binh Yến quân có thể trực tiếp đánh hạ một tòa thành, lúc 1.000 bại binh Tấn Đại đối mặt với trăm tên kỵ binh người Yến truy đuổi, đều trực tiếp lựa chọn bỏ khí giới đầu hàng. Nhớ lúc đầu Trịnh tướng quân làm chủ Thịnh Lạc Thành, hầu như không phí khí lực gì, hàng phục đại tộc địa phương ngốc phát thừa kế, để tên kia giúp hắn thanh lý trong thành, lại mở rộng cửa thành nghênh tiếp quân đội của Trịnh tướng quân vào thành. Khi một quốc gia, một triều đình đang không ngừng đánh thắng trận, không ngừng mở rộng đất đai biên giới, lúc đó từ quân vương đến bách tính phía dưới, lòng dạ đều kiêu ngạo không gì sánh được. Một trận chiến trên Vọng Giang kia, người Yến thất bại, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Nhưng bởi loại tự tin quốc gia này chống đỡ, người Yến vẫn chưa đi nói đến giả nhân mà biến sắc. Cũng không sợ người sở như hổ. Thua, vậy thì đánh trả lại là được rồi. Chờ một đạo ý chỉ của bệ hạ, mọi người học dáng dấp tổ tiên, đi đầu vì bệ hạ, lao đến tiền tuyến huyết chiến với địch. Dân tâm đã vậy, tướng sĩ trong đại quân Đông Kỳ thực còn hơn vậy. Chiến bại, mang cho bọn họ một loại tâm tình phẫn nộ và uất ức. Mà không phải tâm thái sợ chiến. Mấy tháng nay, bao nhiêu người trong mộng từng mơ một ngày thảm bại kia, trên sông Vọng Giang có mấy vạn Yến quân chết trận. Lúc này Đại Yến, rốt cuộc vẫn còn trong thời kỳ khí vận dân tộc và quốc gia tăng lên, tất cả mọi người đều có niềm tin vững chắc. Coi như con đường trắc trở hơn, nhưng tiền đồ vẫn còn sáng lạng. Không có Hắc Long cờ, không chiến thắng được kẻ địch. Quân tâm có thể dùng, nhưng Yến Hoàng và Triều Đình vẫn kiên trì xin tỉnh Nam Hầu xuống núi lĩnh quân. Bởi bọn hắn đều rõ, loại dân tâm cả nước tự tin này, muốn tích góp vô cùng gian nan, bại một lần vẫn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu như lại bại một lần, vấn đề xuất hiện khả năng còn lớn hơn. Nếu Yến quốc muốn tiếp tục duy trì loại tự tin này, loại nhiệt tình tiến hành khai thác bên ngoài, lần động binh này, chỉ được phép thắng không được bại. Càn quốc còn đang sẵn sàng ra trận. Sở quốc còn đang chỉnh hợp nội bộ, lão man vương hoang mạc vẫn còn sống, ngoại địch của người Yến còn rất nhiều, vẫn chưa tới thời điểm dừng lại. Những thứ to lớn tầm vĩ mô này, Nhiễm Dân thân là một tên lính cầm cờ, hắn không biết, cũng không rảnh đi đoán mò cái này. Lúc tiếng trống truyền đến, trong lòng hắn, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc sắp khai chiến, bản thân hắn có thể đi tranh thủ quân công rồi. Bên trong Nam An huyện Nha giết người tại chỗ, đó là khí phách cỡ nào, uống với tên bộ đầu kia, phấn chấn cỡ nào. Nếu có gan mạnh miệng nói, vậy chuyện này, ngươi cũng phải mạnh dạn làm. Trong soái trướng kết thúc quân nghị. So với dự đoán còn kết thúc nhanh hơn. Phong cách của tỉnh Nam Hầu là vậy, ngày thường hắn sẽ không quan tâm chỉnh đốn quá nhiều, cũng không thích kiểu cứ một tí gọi thủ hạ hoặc tướng lĩnh đến lập uy. Trịnh Phàm từng nói với người mù, tỉnh Nam Hầu thuộc xì tai người hành động, không thích mở hội họp báo cáo. Phàm người hắn không hài lòng, phàm người không thỏa mãn yêu cầu của hắn, phàm người làm ra sơ suất, giết là được. Một cái đầu người, so với 10 lần lập uy phát hiểu, càng hiệu quả hơn. Mà tỉnh Nam Hầu quân nghị, tuy nói là quân nghị, nhưng kỳ thực là một loại nói một không hai. Trên cơ bản đều do tỉnh Nam Hầu hạ lệnh. Các ngươi đi chấp hành là được. Luận bản lĩnh đánh trận, trên dưới Yến quốc, tất cả mọi người đều tín phục. Bởi Điền Vô Kính tự diệt cả nhà khiến hình ảnh của hắn trong dân gian Yến quốc rất kém, sau khi biết Điền Vô Kính lần thứ hai làm thống soái, bọn họ sẽ cười trên nỗi đau của người khác, nói một tiếng, nhóm cháu chắc giả nhân và người sở này, xui xẻo rồi. Uy vọng tuyệt đối, thuộc hạ tuyệt đối tín phục, mới là tiền đề nói một không hai, bằng không chờ phía dưới Dương Thịnh âm suy, cục diện sẽ phân biệt. Nhưng hiển nhiên, Điền Vô Kính không cần lo lắng vấn đề này. Trên phương diện quân sự, không ai nghi vấn hắn, càng không ai dám nghi vấn hắn. Sau khi tướng lĩnh các lộ nhận được quân lệnh, lập tức trở về doanh, tiếng kèn tụ binh không ngừng vang lên trong cách quân trại. Mỗi một đội binh mã nên làm thế nào, nên tiến lên làm gì, lúc gặp phải vấn đề nên đối ứng ra sao, tỉnh Nam Hầu đều dặn dò kỹ lưỡng. Tuy nói không được khuếch đại như Gia Cát Lượng, nhưng tỉnh Nam Hầu dụng binh từ trước đến giờ, đều thích dùng phương thức kéo tơ bóc kén phá cục, các binh mã dưới trướng cũng dễ làm theo mệnh lệnh. Tụ binh đã hoàn thành trong đêm khuya, Nhiễm Dân gánh cờ xí. Bản thân đứng ngăn ngắn trong đội ngũ. Điều động bộ đội trên quy mô lớn rất ít khi tiến hành vào buổi tối, thứ nhất sẽ khiến lòng người bàng hoàng, quân tâm động, thứ hai, ban đêm điều động rất khó giữ được kỷ luật nghiêm minh. Nhưng lúc này Yến quân, các bộ đều đang nghiêm chỉnh tập hợp có thứ tự, xuất phát. Cái gọi là tư thái cường quân, mạnh, cường ở đây. Nhiễm Dân xoay người lên ngựa, dưới sự dẫn dắt của giáo úy, hơn 100 kỵ chỗ hắn bắt đầu ra khỏi doanh. Phía trước quân đội đã làm tốt công tác chuẩn bị, những thứ như rơm rạ, tấm ván gỗ thậm chí là xiềng xích. Đã sớm được chuẩn bị kỹ. Rốt cuộc thời gian ngừng lâu như vậy, chiến sự cũng không triệt để mở ra, quân đội không có khả năng không làm việc gì. Vị trí sang sông là Ngọc Bàn Thành đối diện, cũng chính là địa phương đại hoàng tử xuất trung quân sang sông lần trước. Người sở bờ bên kia hẳn đã dò xét dị dạng nơi này, có điều, người sở vẫn chưa phái ra binh mã đến ngăn chặn Yến quân sang sông. Bởi mặt sông bị đóng băng khiến độ khó Yến quân sang sông giảm mạnh, đồng thời hiện tại là ban đêm, nếu người phái đại quân đi chặn, rất dễ dàng để những nhánh quân đội Yến quân từ trên thượng du hoặc hạ du bao vây tới tiêu diệt. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là, người sở đã đem Ngọc Bàn Thành chế tạo thành pháo đài kiên cố nhất, đã sớm chuẩn bị để Yến quân tới công thành rồi. Người muốn tới, vậy đến đi, xem thiết kỵ Yến quốc ngươi tự hào, xuống ngựa công thành, có đau lòng hay không? Chương 659, chỉnh giáp, lau đao, lên ngựa. Bởi không có sở quân ngăn cản, cho nên Yến quân sang sông rất thuận lợi, sau khi bộ đội tiên phong vượt qua, vị trí một bộ Nhiễm Dân cũng bắt đầu theo vào. Vì phòng ngừa bất ngờ, mọi người đều dắt ngựa đi qua mặt băng, móng ngựa được bọc vải rách, hơn nữa trên mặt băng đã có đồ vật lót, nên hạn chế trượt ngã rất nhiều, đồng thời xích sắt cố định có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất nếu xuất hiện tình huống tầng băng nứt vỡ. Đợi sau khi Nhiễm Dân qua sông, nhánh quân đội của hắn được phái đi vị trí Thượng Du Ngọc Bàn Thành, bắt đầu liệt trận. Nhiễm Dân gánh cờ xí, cẩn thận tỉ mỉ, tuy rằng biết ngoại vi khẳng định có bố trí đồn kỵ sớm, nhưng hắn vẫn ngoại vi khẳng định bốn phía xung quanh. Không ngừng có truyền tin binh chạy băng băng trong quân trận, truyền mệnh lệnh mới từ tham tướng phía trên, nhánh binh mã Nhiễm Dân cũng bị điều chỉnh mấy lần. Phía trước trên Ngọc Bàn Thành, đuốc sang sát, hiển nhiên, người Sở cũng không ngủ ngon trong đêm nay. Nhiễm Dân lưu ý phía sau bọn hắn có dân phu và phụ binh đang xây dựng doanh trại. Mà phía trước hắn lại có vài nhanh binh mã quy mô tầm 5.000 quân đi tuần tra. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước của quân cánh tả. Lần này sau khi yến quân sang sông, trước tiên không phải tấn công Ngọc Bàn Thành, mà đem không gian chiến trường mở rộng ra ngoài. Không gian chiến trường đầy đủ đối với yến quân lấy kỵ binh làm chủ mà nói, thực sự quá quan trọng, kỵ binh không đủ không gian chiến đấu, thì tính cơ động và sự linh hoạt của nó còn không bằng so với bộ binh. Bởi trời đêm tối, không chỉ khiến kẻ địch rất khó nắm bắt tình huống, ngay cả Nhiễm Dân thân trong đại quân, cũng không rõ lần này rốt cuộc có bao nhiêu binh mã sang sông. Trong lòng ước lượng một chốc, vào lúc này hẳn không dưới 5.000 quân, mà đại quân vẫn còn tiếp tục sang sông. Cuồn cuộn không ngừng. Nhiễm Dân là một tên lính vác cờ, hắn không tư cách đi tiếp thu quân lệnh của thượng quan, nhưng hắn cũng rõ ràng Tĩnh Nam Hầu không đánh thì thôi, nếu đánh, nhất định đánh lớn. Nhánh quân Nhiễm Dân thuộc về quân trận cảnh giới, nó có nhiệm vụ phòng bị người Sở trong thành bỗng nhiên giết ra, hoặc giả nhân bên ngoài bỗng nhiên dẫn binh đến công, nhánh binh mã này bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị xuất kích ứng chiến, yểm hộ cho phía sau. Đợi buổi sáng, có mệnh lệnh mới truyền đạt, nhánh quân đội của Nhiễm Dân và những nhánh quân đội cảnh giới khác bắt đầu lùi lại. Lui về phía mặt bắc doanh trại. Người chăm sóc chiến mã thì chăm sóc chiến mã, ai ăn bữa sáng thì ăn bữa sáng. Tất nhiên không mất công chôn nồi nấu cơm, tất cả đều ăn lương khô chuẩn bị từ trước, ngoài ra mỗi người được phân một khối thịt muối khô. Cái này không phải xa xỉ, mời trước khi khai chiến, quân sĩ phải được ăn thịt, thứ nhất ăn thịt chống đói bụng, thứ hai người làm cu li đều rõ ràng, nếu trong bụng không mỡ không muối, đi lại thôi cũng mệt nói gì đến đánh trận giết người. Có điều, tuy nói không chôn nồi nấu cơm, nhưng vẫn đun nước nóng, trong nước nóng thả một chút muối. Nhiễm Dân ăn rất nhanh. Sau đó phát hiện mấy tên đồng đội bên người ăn rất chậm, lúc những người này ăn cơm, không ngồi dưới đất, đều ngồi quỳ chân, đồng thời nửa người trên thẳng tắp. Tuy nói phía trước có binh mã làm nhiệm vụ cảnh giới, nhưng mọi người vẫn chuẩn bị phòng ngừa tình huống bất ngờ, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay có thể cấp tốc đứng dậy lên ngựa, chuẩn bị nghênh chiến. Dần dần, công thành tháp và tháp tên đều được đẩy qua sông, nhìn cảm xúc mọi người đều vô cùng ổn định. Nhưng dụng cụ công thành này được chế tạo trong thời gian gần đây, bởi chỉ cách chiến trường một đoạn sông. Cho nên di chuyển không vất vả lắm. Nếu đường dài bôn tập công thành, những khí cụ này tự nhiên cần phải được chế tạo tại chỗ. Người Yến không quen công thành, nhưng muốn công thành cần làm gì, trong lòng bọn hắn vẫn rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, nguyên bản hệ thống quan liêu thành quốc, dùng toàn bộ thời gian gần đây làm những việc này, triệu tập dân phu và thợ thủ công có kinh nghiệm, trợ giúp đại quân bổ sung vật tư, dụng cụ công thành. Sau khi ăn sáng, mọi người bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý, trong quân đội quen thuộc trước khi đại chiến, việc ăn uống ngủ nghỉ phải tập trung giải quyết trong một lần. Nếu lúc bắt đầu khai chiến chém giết, chỗ nào còn thời gian cho ngươi đi gãy phân? Nhiễm Dân nghe ngũ trưởng của hắn nói, hắn từng gặp một nhánh trấn Bắc quân, đám người này lúc uống nước bên dòng suối, đều quay lưng về phía mặt nước, mặt hướng ra ngoài, lúc nghỉ ngơi hành quân. Ăn uống ngủ nghỉ đều được đồng thời giải quyết. Khả năng nghe hơi bất nhã, nhưng những chi tiết này mới là mấu chốt thể hiện sự tinh nhuệ của một nhánh binh mã. Bọn họ không phải người, mà là một những thanh đao sắc bén. Dụng cụ công thành đang không ngừng được vận chuyển đến bờ bên kia, đồng thời, bắt đầu có binh mã từ phía sau tiếp tục sang sông. Nhiễm Dân cảm thấy, lúc này yến quân từ một bên vọng giang sang, hẳn không dưới 8.000 người rồi. Quân tiên phong đã bắt đầu thanh lý chướng ngại vật trên ngoại viên Ngọc Bàn Thành, đồng thời chỉnh đốn quân ngũ, sẵn sàng công thành. Một tiếng quân hào vang lên, giáo úy quân đội Nhiễm Dân hạ lệnh, chỉnh giáp, lau đao, lên ngựa, chuẩn bị đi về phía trước. Nhiễm Dân lần thứ hai lên ngựa, nâng lên cờ xí, sau khi nhánh binh mã Nhiễm Dân nghỉ ngơi, bắt đầu tiến hành thay quân với quân đội phía trước. Bên người Nhiễm Dân, ngũ trưởng nhổ nước bọt một cái, nói, mẹ nhà nó, người Sở co chim. Giả nhân làm sao còn chưa tới đánh chúng ta? Nhiễm Dân do dự một chút. Nhỏ giọng nói, phỏng chừng sẽ không đánh chúng ta. Trên lâu thành Ngọc Bàn Thành, soái kỳ Khuất Thiên Nam song song với cờ xí Sở Quốc, bản thân Khuất Thiên Nam đang đứng trên tháp quan sát, phóng tầm mắt tới phía trước mặt sông Vọng Giang và Yến quân khổng lồ đang đứng dưới đoạn khu vực Ngọc Bàn Thành. Đã có kỵ binh người Yến quanh co bọc đánh, có thể nói, hiện tại bản thân Sở quân tại Ngọc Bàn Thành đã bị người Yến ăn vào bụng. Nhưng có thể tiêu hóa hay không, phải xem người Yến có răng lợi tốt hay không. Trong thành, thiếu lương thực vẫn là một vấn đề, nhưng vấn đề này không lớn. Tiết kiệm một chút, vẫn có thể chống đỡ đến thời gian tuyết tan, chờ viện binh Sở quốc đến tiếp viện. Đến thời điểm, thủy sư lần thứ hai đi ngang qua mặt sông, rốt cuộc bọn hắn muốn tiến hay lùi, có thể thông dong hơn nhiều. Người Yến vây quanh tòa thành này, Khuất Thiên Nam cũng không lo lắng lắm, Sở quân và giả nhân mưu tính vốn để người Sở đóng giữ Ngọc Bàn Thành, chiếm cứ điểm này, còn giả nhân đứng bên ngoài tạo áp lực cho người Yến. Chủ lực của giả nhân còn chờ đợi bên ngoài, nếu người Yến dám liều lĩnh công thành, Khuất Thiên Nam hắn cũng không ngại trong ứng ngoại hợp với giả nhân. Giáp công Yến quân. Đương nhiên, tiền đề phải do giả nhân trước tiên phát động, ngược lại Sở quân hắn vẫn trú trong thành thủ, trong thời gian ngắn xem như đứng ở thế bất bại, nếu giả nhân thức thời đánh tới từ bên ngoài, Khuất Thiên Nam hắn không ngại mở cửa thành hỗ trợ, nhưng giả nhân bất động, người Sở tự nhiên sẽ không động. Chương 660, công thành. Có điều, nhìn Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân bên ngoài này, trong lòng Khuất Thiên Nam lóe lên một ý nghĩ, Điền Vô Kính muốn đánh cược một lần Nhất Lao Vĩnh Dật sao? Ngươi đưa quân tinh nhuệ áp đáy hầm đặt dưới Ngọc Bàn Thành, muốn đánh cược giả nhân sẽ đến giúp Ngọc Bàn Thành giải vậy, mạnh mẽ quyết chiến sao? À, tên giả nhân Vương Cẩu Mạc Ly không phải người ngu, ngươi dựa vào cái gì để Cẩu Mạc Ly hắn buộc phải quyết chiến với ngươi? Nghĩ đến đây, lông mày Khuất Thiên Nam hơi nhăn, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến hành động giả nhân phong tỏa tin tức từ phía đông. Lẽ nào phía đông xảy ra vấn đề gì rồi? Hắc, bị Tĩnh Nam hầu người Yến kia quả nhiên khí phách lớn, tính toán Yến quân ngoài thành đã đến 8 vạn quân đi, hơn nữa đều là Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân có thể đánh nhất. Không ngờ dằn vặt lâu như vậy, cuối cùng nghĩ ra được một nước như vậy. Thiếu niên kia rõ ràng gầy gò đi không ít, sau ngày ấy ăn thịt dê, hắn đã nhịn ăn 2 ngày, ngày thứ 3 mới có thể miễn cưỡng uống chút cháo, trên mặt mới có chút huyết sắc. Tạo kiếm sư đứng chắp tay, nhìn về phía hải dương giáp trụ màu đen liên miên đằng trước, sau khi nghe được lời của thiếu niên kia. Cười một tiếng, mở miệng nói, mưu tính và tính kế nhiều hơn nữa, ngược lại cuối cùng không phải cầm đao đi liều sao, tuy nói vị Tĩnh Nam hầu người Yến này xác thực cấp tiến một chút, nhưng ai thắng ai thua, còn khó nói. Làm sao khó nói, chúng ta chỉ cần thủ tại chỗ này, Ngọc Bàn Thành này kiên cố thế nào, ngài không phải không biết. Thanh Loan quân càng là tinh nhuệ của đại sở ta. Hơn nữa Tứ Ca từng nói, Khuất Thiên Nam là người đứng đắn nhất, nói cách khác, loại chiến tranh thủ thành này không ai thích hợp hơn vị trụ quốc này rồi. Thiếu niên kia dừng một chút, bổ sung, còn nữa, bên ngoài còn có đại quân giả nhân nhìn chằm chằm. Người Yến căn bản không cách toàn tâm toàn ý công thành. Lúc ngươi đang điên cuồng công thành, đại quân giả nhân bỗng nhiên giết ra, như vậy tất cả nỗ lực trước đây của ngươi đều uổng phí. Tạo kiếm sư lắc đầu một cái, nói, ngay cả ngươi còn nhìn ra vấn đề, lẽ nào vị Tĩnh Nam hầu người Yến kia không nhìn ra? Phàm công thành chiến, cách làm tầm thường đều dân phu điền hố bình khe, lại lấy phụ binh đánh trận đầu, tiêu hao khí giới phe thủ thành, sau đó mới cho tinh nhuệ tới, mưu toan tìm cơ hội đột phá. Tạo kiếm sư dừng một chút, tiếp tục bổ sung, chỗ dựa dẫm của người Yến đơn giản là kỵ binh. Nhưng kỵ binh không có bất kỳ lợi thế nào trong công thành. Trước mắt ngươi thấy, tính toán sơ sơ, đại quân gần 10 vạn người, nhưng lấy Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân làm chủ, ngươi thật sự nghĩ vị Tĩnh Nam hầu kia đến công thành sao? Vây ép viện binh tới đánh. Tạo kiếm sư gật gù. Cẩu Mạc Ly kia lại không phải người ngu, đặt hố trước mặt hắn, hắn có thể nhảy vào sao? Chỉ cần Ngọc Bàn Thành còn, chúng ta thủ đến đầu xuân, đến thời điểm Vọng Giang tan tuyết, thủy sư đại sở ta có thể tới đây. Muốn chiến? Tứ ca còn có thể lại phái đại quân tới đây trợ giúp, muốn lui, chúng ta cũng có thể yên binh rời đi. Khó chịu nhất chính là người Yến. Tạo kiếm sư lắc đầu nói thì nói thế, nhưng thế sự làm sao để chúng ta như ý? Hai bờ sông Vọng Giang, Mấy chục vạn đại quân đối lập, số lượng lương thảo tiêu hao mỗi ngày phải nói kinh người, so sánh lẫn nhau mà nói, người Yến bên kia dựa lưng vào Tấn Địa, bộ máy quan chức ban ngành Vĩnh Đô vẫn có thể vận chuyển, áp lực chống đỡ đại quân rất lớn, nhưng nhắm mắt xuống, không thành vấn đề. Tạo kiếm sư dừng một chút, bổ sung, ngược lại chúng ta nơi này, bị hạn chế quá lớn, coi như ăn thịt dê kia, còn ăn được bao nhiêu. Mà quân sĩ sở quốc chúng ta còn chưa rõ ràng ngày thường bản thân ăn thịt gì. Nhưng nếu biết rồi, quân tâm sĩ khí này sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Thiếu niên kia nói, làm sao vừa nói, ngược lại chúng ta sốt ruột hơn. Kẻ tám lạng, người nửa cân, đi, chúng ta bên này thiếu lương, nhưng người Yến bên kia thiếu thời gian, nếu không thừa dịp Vọng Giang còn đóng băng đánh vỡ cục diện cuộc chiến này, đợi sau khi băng tan, bọn họ càng khó khăn hơn chúng ta. Kỳ thực, trước mắt vị tỉnh Nam Hầu kia đã xem ra bày ra tư thái chiến đấu, giống võ giả giang hồ mở chiến thư, xem vị giả nhân vương kia có tiếp nhận khiêu chiến không. Hắn đã đoạt được số lượng tiền hàng và nô lệ cực lớn. Có cần thiết phải tới nơi này liều mạng với Yến quân không? Cuộc chiến lần trước trên Vọng Giang, Yến quân thảm bại, bất luận trên cánh đồng tuyết hay ở sở quốc, đều tuyên truyền Yến quân thảm bại, mất bao nhiêu quân đội, thi thể trôi đầy Vọng Giang vân vân. Nhưng loại tin tức này, song phương đều tuyên truyền đối với dân chúng quốc nội. Nhân vật thượng tầng chân chính rõ ràng, lần trước quân cánh tả người Yến bị thảm bại, kỳ thực đều là quân địa phương người Yến lộn xộn tập hợp thành tập đoàn quân sự thoạt nhìn vô cùng khổng lồ. Quân đội Yến quốc có thể đánh trận, chỉ có tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân. Mà trước mắt, nhìn giáp trụ phía dưới, nhìn cờ xí san sát phía dưới, hai đội quân tinh nhuệ nhất tập hợp ở đây, Cẩu Mạc Ly hắn dám đâm đầu vào sao? Tại sao muốn chạm? Tạo kiếm sư mím mím môi, nói, trừ phi có lý do không thể không chiến. Tuy nói Yến quân sang sông đêm qua, nhưng hành động quân sự quy mô lớn như vậy muốn giấu giếm đối phương, hiển nhiên là chuyện không tưởng. Không chỉ tức khắc kinh động sở quân trong Ngọc Bàn Thành, kỳ thực tại một nơi cách Ngọc Bàn Thành về phía bắc hơn 30 dặm, một tòa giả nhân trại đã sớm thu được tin tức kia. Mấy ngày nay, tuy nói Vọng Giang một đường vẫn bình an vô sự. Nhưng chém giết giữa thám báo và đồn kỵ song phương, kỳ thực vẫn căng thẳng. Mỗi ngày, song phương đều vượt qua 100 tên đồn kỵ du kỵ chết trận, chỉ có điều trước mặt lượng quân đội khổng lồ như vậy, số lượng này hiển nhiên không đáng đặt lên bàn. Mà khi người Yến sang sông, giả nhân không chỉ phái ra đồn kỵ, còn vận dụng 3 thiên phu trưởng, chuyên phụ trách dò xét tình huống giữa người Yến và Ngọc Bàn Thành. Có điều, dưới tiền đề không nhận được mệnh lệnh giả nhân vương chính thức khai chiến, đám thiên phu trưởng này chỉ dám trục xuất một ít đồn kỵ giả nhân thăm dò, trước khi kỵ binh người Yến đến. Lập tức rời đi. Đợi đến lúc chiều, Yến quân bắt đầu công thành. Công thành Chù Y, công thành Tháp vân vân đều được đẩy đến dưới tường thành. Giáp sĩ tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân gánh thang mây, bắt đầu công thành. Sau khi biết được tin tức này, giả nhân vương rơi vào trầm tư. Trước mặt hắn chính là đám đại tướng dòng chính, bọn họ đều biết tin tức Tuyết Hải Quan bị đánh hạ và cách Lý Mộc bị giết, bầu không khí trong lều vương, cực kỳ nghiêm nghị,